Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Khai hoang 49. Chương 600. Khai hoang 49. Tới gần, càng gần, ngay tại Đinh Trúc ngón tay đều muốn đụng chạm lấy cái kia tinh hạch một nháy mắt. Đã nhìn thấy không biết từ chỗ nào lần nữa rút ra một cành cây. Hướng phía Đinh Trúc trên thân đánh tới, mà nó mang theo đến phong, trực tiếp đem cái kia lập tức liền muốn đã rơi vào Đinh Trúc trong tay tinh hạch cuốn bay. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung Đinh Trúc hiện trong lòng cảm thụ, đại khái chính là thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỉ đi. Nói thật ra, nàng đời này chưa từng có giống như là như bây giờ có thể sâu sắc như vậy cảm nhận được loại này cảm xúc. Tinh hạch đang ở trước mắt, lại bị xinh xinh tát bay. Đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho nàng cảm thấy hy vọng bị đánh vỡ, càng thêm làm cho nàng cảm thấy lửa cháy đổ thêm dầu. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là vừa mới đầu kia cành đã trùng điệp cuột đến trên người nàng. Cái này cùng cành là vừa vặn mới mọc ra, mặc dù còn phi thường nhỏ bé yếu ớt, nhưng là rút đến trên thân lại không chút nào nhỏ bé yếu ớt cảm giác. Đinh Trúc chỉ cảm thấy cái này cùng cành đánh trúng thân thể của mình thời điểm, nàng trực tiếp bị đánh trúng phía sau lưng xương sườn, quả thực toàn tâm đau. Bất quá, bây giờ căn bản liền đã không lo nổi dạng này đau đớn. Nàng toàn bộ lực chú ý đều tại khối kia bị tát bay đồng thời còn đang rơi xuống tinh hạch phía trên. Nàng lấy tay bên trong cành xem như giá xích đu, đột nhiên nhoáng một cái đãng, lại lợi dụng cái kia cùng nhỏ bé yếu ớt cành lần thứ hai quất tới lực đạo. Đệm một chút chân, đã nhìn thấy nàng toàn bộ thân thể giống như là một chi tên rời cung liền hướng phía cái kia tinh hạch phương hướng bay đi. Trên không trung thời điểm, Đinh Trúc xảo diệu điều chỉnh mấy lần góc độ, rốt cục tại thân thể của mình không ngừng hạ xuống thời điểm một thanh liền đem cái kia tinh hạch bóp trong tay. Bất quá căn bản là không kịp cẩn thận quan sát cái này tinh hạch là cái dạng gì, nàng cũng cảm giác được mắt cá chân chính mình bên trên siết chặt. Quay đầu nhìn sang thời điểm, thì nhìn thấy cái kia nhỏ bé yếu ớt cành đã chăm chú đem mắt cá chân chính mình cuốn lấy. Sau đó bỗng nhiên kéo một phát, nàng liền hướng thẳng đến vừa mới chính mình mới thoát ly thực vật cành lá bay qua. Không lo được những khác, Đinh Trúc lập tức liền đem trong lòng bàn tay tinh hạch trực tiếp nhét vào trong miệng. Cái kia lớn chừng cái trứng gà tinh hạch đem miệng của nàng chống lão đại. Hai bên trái phải hai má cũng cao cao phồng lên. Nàng cố gắng nhai hai lần, căn bản là không lo được đi cảm thụ cái này tinh hạch đến cùng là mùi vị gì, lại là cái gì cảm giác, liền trực tiếp nuốt xuống. Mà lúc này đây, nàng đã bị cái kia cành nắm kéo trùng điệp đập vào cành phía trên. Xong, lúc này bận tâm là thật sự xong. Đinh Trúc hiện tại tất cả ý nghĩ đều là cái này. Nàng không làm được chuyện khác, toàn thân tiếp tế đã không có, đầu mũi tên cũng rỗng, đạn lửa cũng không có. Quan trọng hơn là cái kia vừa mới ăn vào đi tinh hạch tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Phảng phất như là một cái thật sự thạch hoa quả nát ở trong bụng của nàng, liền nửa điểm tác dụng cũng không có tạo được. Lúc này, Đinh Trúc chỉ có thể đối một mực tại không ngừng cho mình nhắc nhở cùng quan chiến văn tranh một đoàn người hô to, đi mau, nhanh lên. Những cái kia cành phiến lá tựa hồ mỗi một phiến đều có sinh mệnh, mỗi một phiến đều mang mình ý nghĩ. Bọn nó lập tức đem Đinh Trúc bao vây lại, phảng phất là muốn biến thành hồ điệp sâu gió mình làm ra kén đồng dạng. Không bao lâu công phu liền ngay cả một chút cũng nhìn không thấy. Văn Tranh trái tim cơ hồ đều ngưng đập. Bên cạnh hắn Lý Hiên càng là trợn mắt hốc mồm. Đây là làm gì? Đây là làm gì a? Ngươi gặp qua cây nắp ấm không có? Bỗng nhiên ở giữa Văn Tranh mở miệng nói chuyện, tất cả đồng đội lập tức quay đầu trở lại nhìn về phía Văn Tranh. Trong ánh mắt của bọn họ có sợ hãi thật sâu cùng không dám tin. Mà Văn Tranh thõng xuống con mắt, hắn hít một hơi thật sâu, lại liếc mắt nhìn gốc kia thực vật. Nó đã đình chỉ tất cả động tác, trừ đặc biệt to lớn bên ngoài, giống như tựa như là một gốc ngày bình thường nhìn thấy vô hại chân chính thực vật đồng dạng yên. Tĩnh. Chuẩn bị đi thôi, Văn Tranh nói không rõ ràng trong lòng mình là cảm giác gì. Đó là một loại giống như lập tức rỗng cảm giác, mặc dù theo tới muộn đường cùng một chỗ thời gian không dài. Nhưng là hắn cũng sớm đã coi nàng là thành chiến hữu của mình. Mà bây giờ liền nhìn xem trơ mắt tại trước mắt của mình lỗ mất. Trái tim của hắn giống như đau đến cơ hồ dừng lại. Là một chiến hữu, là một người, hắn muốn xông tới, phá vỡ cái kia cái lồng, vì tới chậm đường báo thù, nhưng là làm đội trưởng, làm Trung Hoa căn cứ tinh anh khai hoang đội, hắn không thể, hắn tất cả lựa chọn đều là bảo toàn thực lực, đều là bảo toàn căn cứ, hắn thậm chí ngay cả đi nhặt xác ý nghĩ cũng không thể có. Đội trưởng, chúng ta liền mặc kệ nàng sao? Phí sóng lớn quả thực không thể tin được. Hắn nhìn xem đã quay người bước nhanh rời khỏi phiến khu vực này, Văn Tranh hỏi. Văn Tranh bước chân hơi dừng một chút, thế nhưng là cũng không quay đầu, chỉ là thanh âm của hắn tỉnh táo trầm thấp đến đáng sợ. Rút lui, đội trưởng, đó là chúng ta đồng đội a, nàng là vì chúng ta. Ta nói rút lui, Văn Tranh đột nhiên xoay đầu lại, trừng mắt phí sóng lớn con mắt đỏ bừng, chậm rãi hơi nước tại doanh động, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nói nhảm nữa một chữ, ta liền quân pháp xử trí ngươi. Nhìn qua Văn Tranh cái kia trong ánh mắt cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt, phí sóng lớn tất cả lời nói đều cũng không nói ra được. Một bên Lý Hiên một thanh liền kéo lại phí sóng lớn cánh tay, nhanh chóng đi theo Văn Tranh hướng phía khu vực bên ngoài thối lui. Tay chân toàn bộ bị cảnh bao lấy, liền nửa điểm đều động đậy không được. Đinh Trúc mắt thấy trước mặt mình hết thảy tất cả đều bị màu xanh lá nơi bao bọc, dần dần liền màu xanh lá đều nhìn không thấy. Nàng bị bao khỏa ở một mảnh thật dày trong bóng tối, trừ có thể nhỏ bé yếu ớt hô hấp bên ngoài, cái gì đều làm không được. Đây là muốn chờ chết sao? Đang lặng lặng chờ đợi đại khái 20 giây về sau, Đinh Trúc phát hiện mình chỉ là bị giam cầm ở, cái gì cũng không có phát sinh. Liền bắt đầu chuẩn bị xuất ra đoạn kiếm đến cắt chém những thực vật này. Chỉ tiếc lại đến nơi này không cách nào thi triển vũ khí nhắc nhở. Nàng lập tức cảm thấy đau đầu, không dùng đến vũ khí, Đinh Trúc cũng chỉ có thể gọi ra nhân vật bảng, bắt đầu nhìn mình kỹ năng. Từ khi Lâm Đại Thiếu nhiệm vụ về sau, tại nhiệm vụ kia bên trong đạt được hỏa cầu thuật, Đinh Trúc liền cũng không có cơ hội nữa thi triển. Qua bất kể là giết chóc trò chơi vẫn là cực địa trong thành thị, đối với nàng nhắc nhở kỳ thật đều là kỹ năng này không thể tại nhiệm vụ này bên trong sử dụng. Bao quát đến nhiệm vụ này về sau, Đinh Trúc nhìn thấy liên quan tới kỹ năng này nhiệm vụ cũng là màu xám. Cái này cũng đại biểu cho không thể sử dụng. Nhưng là kỳ quái chính là vào thời khắc này, Đinh Trúc lại thấy được ở cái này hỏa cầu thuật phát sáng lên. Điều này đại biểu lấy kỹ năng này có thể sử dụng. Mà cùng cái này hỏa cầu thuật đồng thời sáng lên còn có 3 cái kỹ năng. Cái này ba cái pháp thuật theo thứ tự là ngự phong thuật, phong nhận, phiêu phù thuật. Bọn nó phía dưới nói rõ đều cho thấy những này là phong hệ pháp thuật. Mà khi Đinh Trúc bắt đầu điểm kích những này kỹ năng thời điểm, Đinh Trúc bỗng nhiên cũng cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu tràn ngập một loại cực độ cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này mang theo một tia ngả ngơn ý lạnh, thậm chí còn có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Vậy đại khái chính là dị năng hệ phong. Hết chương.